Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, xưng bá Đông Bình Thành. Tại Dương Phong phóng lên cao, hướng Triệu gia phủ đệ mà đi thời điểm, phụ cận quan chiến võ giả nhao nhao vẻ mặt biến đổi. Tiên thiên võ giả trực tiếp thôi động thể nội thật tức giận. Ngự khí hướng Triệu gia phủ đệ phương hướng bay đi. Hậu thiên võ giả thì nhanh chóng hướng Triệu gia phủ đệ phương hướng chạy như điên. Muốn nhìn một chút Dương Phong phải chăng đơn thương độc mã có thể đem Triệu gia phủ đệ cho công. Chiếm xong tới, trang viên khoảng cách Triệu gia phủ đệ không phải quá xa. Chỉ có 10 dặm hơn khoảng cách. Dương Phong trong chốc lát, liền bay đến Triệu gia phủ đệ bầu trời. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, trực tiếp hướng Triệu gia phủ đệ nơi sâu xa bay đi. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa mới bay vào Triệu gia phủ đệ bầu trời không đến bao lâu. Từng đạo sắc bén mũi tên, liền từ Triệu gia phủ đệ ở trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Đừng Dương Phong bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê ngăn trở, vô lực rớt xuống đất bên trên. Dương Phong, ngươi vậy mà không chết. Một tên Triệu gia tiên thiên võ giả từ Triệu gia phủ đệ làm bên trong bay ra, ngăn tại Dương Phong trước người. Tại nhìn thanh Dương Phong diện mạo đằng sau, đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc hoảng sợ nói, người này Triệu gia tiên thiên võ giả thế nhưng là biết rõ. Triệu gia cùng Vương gia liên thủ phái ra hơn 100 tên tiên thiên võ giả bắt giết Dương Phong. Hiện tại Dương Phong xuất hiện tại Triệu gia phủ đệ bầu trời, chẳng phải cũng là mang ý nghĩa Triệu gia cùng Vương gia phái ra hơn 100 tên tiên thiên võ giả đã thất bại, thậm chí vẫn lạc sao? Cái này sao có thể không để cho hắn khiếp sợ không thôi? Tâm thần rung mạnh đây. Siêu, siêu, siêu, tại tên kia Triệu gia tiên thiên võ giả kinh hô thời điểm, từng người Triệu gia tiên thiên võ giả từ phủ đệ làm bên trong bay ra, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây. Cũng tại nhìn thanh Dương Phong diện mạo đằng sau, lộ ra kinh ngạc cùng bộ dáng khiếp sợ. Giết hắn, một giọng già nua từ Triệu gia phủ đệ nơi sâu xa truyền ra, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây lên hơn 20 tên Triệu gia tiên thiên võ giả nhao nhao biến sắc, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem từng đạo lăng lệ công kích hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Đối mặt hơn 20 tên tiên thiên võ giả vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra, tại bên người của mình hình thành một đạo kiếm mang vòng xoáy, đem tất cả công kích toàn bộ chém vỡ, khiến cho không còn cách nào tới gần đến chính mình. Vạn kiếm quyết, chặn hơn 20 tên tiên thiên võ giả công kích đằng sau. Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, vạn kiếm quyết thi triển ra. Từng đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ huyền thiên kiếm phôi ở trong bắn ra, hình thành dày đặc mưa kiếm, hướng hơn 20 tên tiên thiên võ giả trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang không ngừng chém xuống tại từng người tiên thiên võ giả trên người, ung dung xuyên thủng hắn thật lồng khí cùng cương khí bảo kê lấy và thân thể. Máu bắn tung tóe, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, vây giết Dương Phong hơn 20 tên tiên thiên võ giả ngay tại đầy trời mưa kiếm ở trong tử thương hầu như không còn. Chỉ còn lại Dương Phong một người yên tĩnh mà lơ lửng tại Triệu gia phủ đệ bầu trời. Tiểu tử, muốn chết. Thấy tình cảnh này, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm già nua từ Triệu gia phủ đệ nơi sâu xa vang lên. một đạo xuyên cẩm y lão giả từ Triệu gia phủ đệ nơi sâu xa bay ra, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Nửa bước pháp lực cảnh võ giả, cảm nhận được lão giả trên người bành trướng vô cùng thật tức giận. Dương Phong lập tức liền phát hiện lão giả trên người thật tức giận ngưng thực vô cùng. Tùy ý đều có thể ngưng kết thành pháp lực, trở thành chất biến, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Trong tay huyền thiên kiếm phôi coi thường, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Huyền thiên kiếm pháp chiêu thứ nhất thi triển ra, hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp nghênh tiếp cẩm y lão giả. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm phôi, còn như cắt đậu hũ đồng dạng, ung dung chặt đứt cẩm y lão giả vũ khí trong tay. Cũng thuận thế chém vỡ cẩm y lão giả bên ngoài cơ thể cương khí vòng phòng hộ cùng nội giáp. Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đem hắn chém thành hai đoạn, máu bắn tung tóe. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Bị chém thành hai đoạn cẩm y lão giả, đầy khuôn mặt chấn động vô cùng lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong mắt đều là vẻ không tin, hắn thực sự không thể tin được, chính mình lại bị Dương Phong một kiếm chém làm hai đoạn. Lão phu liều mạng với ngươi. Chấn kinh chỉ chốc lát về sau, cẩm y lão giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng. Nửa người trên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ hắn thân bên trên tản mát ra, mong muốn tự bảo, nhìn xem cấp tốc đến gần cẩm y lão giả. Tại cảm nhận được cẩm y lão giả trên người không ngừng kéo lên khí thế cùng với khí tức cuồng bạo, Dương Phong con mắt có chút nheo lại, khẽ nói một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, từng đạo mang theo lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng cẩm y lão giả trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang không ngừng đứng rơi vào cẩm y lão giả trên người, bị cẩm y lão giả bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê ngăn trở, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, cẩm y lão giả bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê, tại dày đặc mưa kiếm công kích phía dưới, không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, vô số kiếm mang chém xuống tại hắn trên người, đem hắn không ngừng bành trướng cuồng bạo thật tức giận dẫn bạo. Cẩm y lão giả là nửa bước pháp lực cảnh võ giả, thể nội thật tức giận dồi dào vô cùng, ngưng thực vô cùng, ẩn chứa năng lực cực kỳ cực lớn, mỗi lần bị dẫn bạo, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, liền trực tiếp đem cẩm y thân thể của lão giả nổ thành đầy trời máu thịt vụn, hướng về phía dưới tản mát mà đi. Một cỗ cường đại xung kích phá, lấy cẩm y lão giả vị trí làm trung tâm, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Cách đó không xa Dương Phong, thôi động thể nội cương khí bảo kê, ngăn trở cường đại xung kích phá, liền đưa ánh mắt về phía Triệu gia phủ đệ nơi sâu xa. Tam đệ, hai đạo già nua phẫn nộ rên rỉ thanh âm từ Triệu gia phủ đệ nơi sâu xa truyền ra. Hai tên đồng dạng xuyên cẩm y lão giả từ Triệu gia phủ đệ nơi sâu xa bay ra ngoài, đầy khuôn mặt vẻ dữ tợn hướng Dương Phong bên người vọt tới. Từng đạo lăng lệ vô cùng công kích từ hai tên cẩm y trong tay lão giả phát ra, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hai tên cẩm y lão giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, dưới chân quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, linh hoạt tránh thoát lăng lệ công kích, như thiểm điện tới gần đến hai tên cẩm y lão giả bên người. Trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, mang theo huyền thiên kiếm pháp lăng lệ chiêu thức, hướng hai tên cẩm y lão giả trên người chém xuống mà đi. Tại hai đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, hai tên cẩm y lão giả trong tay sắc bén vũ khí bị chém đứt. Bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê bị ung dung chém xuống. Thân thể đều bị duệ sắc vô cùng huyền thiên kiếm phôi chém thành hai đoạn. Máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, Dương Phong tại hai tên lão giả giữa tiếng kêu gào thê thảm, thể nội thật tức điên tuôn ra động. Huyền thiên kiếm pháp chiêu thức thi triển ra. Trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra. Ở giữa không trung xẹt qua hai đạo quỷ dị đường vòng cung, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, từ hai tên cẩm y lão giả cái cổ chỗ xẹt qua, đem hai tên cẩm y đầu của ông lão chảm rơi xuống. Quỳ xuống đất, người đầu hàng không giết, người phản kháng giết không tha. Đem Triệu gia phủ đệ tiên thiên võ giả cùng ba tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả chém giết đằng sau. Dương Phong vung tay lên, 81 cái tiên thiên trung kỳ thanh đồng khôi lỗi từ túi không gian ở trong bay ra, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, rơi vào đến Triệu gia phủ đệ bên trong, bắt đầu trấn áp Triệu gia phủ đệ người phản kháng. Đối mặt 81 cái tiên thiên trung kỳ thanh đồng khôi lỗi, Triệu gia phủ đệ ở trong Triệu gia tử đệ, hộ vệ, người hầu hơn phân nửa đều quỳ xuống đất đầu hàng, chờ đợi Dương Phong xử trí. Chỉ có một số nhỏ mong muốn phản kháng hoặc bỏ chạy, bị thanh đồng khôi lỗi vô tình chém giết. Rất nhanh, Triệu gia phủ đệ liền bị 81 cái thanh đồng khôi lỗi khống chế lại. Dương Phong thân hình khẽ động, liền rơi vào Triệu gia phủ đệ mặt đất bên trên, tìm tới Triệu gia quản gia, bắt đầu vơ vét Triệu gia phủ đệ ở trong tài vật. Tại Dương Phong vơ vét Triệu gia phủ đệ tài vật thời điểm, Lý Duệ mang theo Trang Viên ở trong người hầu hộ vệ. Tại 81 tên tiên thiên sơ kỳ thanh đồng khôi lỗi trợ giúp phía dưới, thuận lợi tiếp quản Triệu gia tại Đông Bình thành đại bộ phận sản nghiệp. Tất cả người phản kháng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của già, toàn bộ chết thảm tại thanh đồng khôi lỗi thanh đồng dưới thân kiếm. Đông Bình thành tứ đại gia tộc ở trong Vương gia, khi biết Triệu gia cùng Vương gia lực lượng tinh nhuệ tử thương hầu như không còn, Dương Phong đơn thương độc mã xử lý Triệu gia phủ đệ tất cả tiên thiên võ giả cùng ba tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả, đem Triệu gia phủ đệ chiếm lĩnh tin tức đằng sau, khiếp sợ không thôi, hoảng sợ không thôi, rất sợ Dương Phong giết đến tận cửa, đem bọn họ Vương gia người chém giết hầu như không còn. Tại Dương Phong uy hiếp phía dưới, Vương gia phủ đệ rơi vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Hộ vệ người hầu nhau nhau đem Vương gia phủ đệ ở trong tài phú một quyển, liền chạy mất dạng, một chút cũng không có cùng Vương gia chung sinh tử bộ dáng. Ngay tại cái này hỗn loạn thời điểm, Vương gia nửa bước pháp lực cảnh lão tổ xuất hiện, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem Vương gia nhiều năm tích xúc tài phú một quyền, mang theo Vương gia dòng chính đệ tử cùng tâm phúc hộ vệ, liền vội vàng rời đi Đông Bình thành, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Vương gia người bỏ trốn mất dạng, Đông Bình thành tứ đại gia tộc ở trong Lý nhà cùng xung quanh nhà, tại cao tầng tiến hành một hồi ngắn gọn sau khi thương nghị, quyết định trước tiên đem gia tộc tinh anh tử đệ cùng tài phú chuyển di một bộ phận đến bên ngoài thành, để tránh bị Dương Phong đồ sát, để gia tộc diệt vong. Tại Từ gia chủ mang theo phong phú lễ vật bái phỏng Dương Phong, hướng Dương Phong biểu thị thần phục, phụng Dương Phong làm chủ, nghe theo Dương Phong điều khiển. Tại Đông Bình thành tứ đại gia tộc Lý nhà cùng xung quanh nhà hành động thời điểm, Đông Bình thành bên trong tinh minh thế lực cũng nhao nhao đi bắt đầu chuyển động, mang theo phong phú lễ vật, bái phỏng Dương Phong cái này Đông Bình thành chủ nhân mới. Chỉ có một số nhỏ thế lực không có có bất kỳ hành động gì. Chờ đợi thế cục phát triển. http://www.com.xt90316207288 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.